Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 33, ngươi liền rời đi đi. Long Đại Soái lấy cớ đi chuẩn bị ăn, cũng rời đi đại sảnh. Hoàng Thịnh đi đến Cửu Thúc trước mặt, mỉm cười nói, sư bá, không cho ngươi mất mặt à. Cửu Thúc ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hoàng Thịnh, trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Lúc trước trăm ngày yến về sau, lẫn nhau trong lòng đều có một cây gai chỗ, nhưng là tại hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, Hoàng Thịnh vẫn là ngay lập tức liền đứng dậy. Cái này thật rất để hắn cảm động. Hắn vỗ vỗ Hoàng Thịnh bả vai, cảm thụ được Hoàng Thịnh bả vai truyền đến cứng cỏi cảm giác. Cảm khái nói, vất vả ngươi, A Thịnh, đã qua một năm, Cửu Thúc đối với hắn xưng hô. Từ Hoàng Thịnh lại lần nữa biến thành A Thịnh. Hoàng Thịnh hé miệng mỉm cười nhìn Cửu Thúc. Lúc này Niệm Anh đột nhiên chạy tới, một mặt sùng bái mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Kỳ kỳ cha cha nói, người chính là từ gia trấn Hoàng Thịnh Hoàng Phó Quan A. Ta nghe người ta nói đến qua ngươi. Ngươi so người khác nói còn muốn đẹp trai, còn muốn có bản lĩnh. Hoàng Thịnh thần sắc cổ quái nhìn xem Niệm Anh. Tiểu nữ hài Niệm Anh vẫn là nói tiếp không ngừng. Người thật lợi hại nha. Ta đi qua từ gia trấn. Từ gia trấn con đường cưỡi xe thuận tiện. Bán son phấn bột nước cũng nhiều. Có thật nhiều đồ ăn ngon bán. Người ở đó sinh hoạt được cũng rất hạnh phúc. Không giống chúng ta Long gia trấn. Thật nhiều người sinh hoạt trở nên gian khổ tốt hơn nhiều. Nghe nói từ gia trấn cuộc sống trước kia so với chúng ta Long gia trấn còn muốn khổ, là ngươi sau khi tới, từ gia trấn bách tính sinh hoạt mới biến sẽ khá hơn. Có thể hay không nói cho ta ngươi làm sao làm được? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài Niệm Anh vấn đề một cái tiếp một cái. Để Hoàng Thịnh đáp ứng không xuề, chỉ có thể cười khổ nhìn xem nàng, không có đáp lại, nhưng Niệm Anh vẫn như cũ líu lo không ngừng. Mễ Kỳ Liên nhìn không được, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Niệm Anh, chấm ngoặc kép, bị tỷ tỷ mình kiểu nói này. Niệm Anh mới cười xấu hổ cười, trở lại tỷ tỷ mình bên cạnh. Mễ Kỳ Liên đang muốn thuyết giáo muội muội mình vài câu. Nữ hài tử phải hiểu được thận trọng loại hình. Không nghĩ nàng toàn thân phát run, cả người liền run rẩy, kém chút ngã sấp xuống. Vịn Mễ Kỳ Liên xuống tới Cửu Thúc liền đứng tại nàng cách đó không xa. Nhanh tay lẹ mắt liền đỡ Mễ Kỳ Liên. Trong tay linh lực đưa vào Mễ Kỳ Liên thể nội vận hành lưu thông máu. Một hồi lâu, Mễ Kỳ Liên mới chậm quá khứ tới. Cảm ơn ngươi, anh ca, Liên muội, giữa chúng ta chỗ nào cần nói tạ ơn. Cửu Thúc thâm tình nhìn xem Mễ Kỳ Liên. Đông Tích nói, Mễ Kỳ Liên cười khổ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác, bây giờ nói lời này còn hữu dụng sao? Quá trễ, nàng là rồng phu nhân không phải Lâm Thái Thái. Hoàng Thịnh thấy cảnh này, nhớ tới một sự kiện, cũng đi tới Cửu Thúc trước mặt, xoay tay một cái. Hai viên tràn ngập thi khí cương thi răng nanh liền bị Hoàng Thịnh từ hai mặt khăn bên trong lấy ra. Cho, sư bá, Hoàng Thịnh nói, đây là cái gì? Cửu Thúc thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Cương thi răng, đối nàng hữu dụng. Hoàng Thịnh ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Mễ Kỳ Liên nói. Ta biết là cương thi răng. Ta là hỏi, cái này cương thi răng là thế nào tới? Cửu Thúc ngữ khí tăng thêm, trịnh trọng hỏi. Hoàng Thịnh trầm mặc, người có phải hay không lại tiếp tục tu luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp? Người cho rằng Kim Cô liền có thể bảo đảm ngươi vạn toàn. Cửu Thúc mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ta không có luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp. Sư bá, Hoàng Thịnh ngữ khí kiên định trả lời Cửu Thúc đạo. Hắn xác thực không có luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp. Hắn là khống chế cương thi tự mình tu luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp mà thôi. Thật, Cửu Thúc còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thật, Hoàng Thịnh ngữ khí phi thường khẳng định. Vậy là tốt rồi. A Thịnh, xưa đâu bằng nay. Ngươi không cần ngộ nhập lạc lối. Cửu Thúc ân cần nhắc nhở nói. Hoàng Thịnh trùng điệp gật gật đầu. Hôm nay Cửu Thúc đối với hắn nói lời, đã so một năm này mấy lần đối thoại cộng lại lời nói còn nhiều hơn. Hoàng Thịnh trong lòng nói không cảm động là giả, nhưng là rất xin lỗi. Hắn biết rõ mình đang làm cái gì. Nội tâm của hắn cũng có mình kiên trì chỗ. Từ vừa mới bắt đầu sợ hãi cương thi quỷ vật mà chạy tới hướng cửu thúc tứ mục đạo trưởng tu đạo. Lại đến về sau hoàng tộc cương thi âm nhạc cương thi. Thậm chí tà linh, thậm chí đối mặt cửu thúc. Hoàng Thịnh mục đích một mực rất rõ ràng. Chính là vì có thể không mặc người chém giết. Cho nên có một số việc, hắn là sẽ không bỏ qua. Huống chi trước đó là không hiểu. Hiện tại có đề phòng. Luyện thi quá trình bên trong thi khí chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành ăn mòn. Đáng tiếc những này cũng không thể cùng cửu thúc nói. Bằng không, có lẽ hắn sẽ ủng hộ đi. Cái này cương thi răng làm sao tới? Cửu thúc hỏi thăm ngữ khí nhẹ nhàng nhiều. Trước kia cương thi trên thân đạt được. Hoàng Thịnh bình tĩnh trả lời. Nha, cửu thúc tưởng rằng Hoàng Thịnh trước kia bảo lưu lại đến. Bởi vì Hoàng Thịnh đã nói không có luyện đô sát thiên thi đại pháp. Cho nên không có suy nghĩ nhiều. Lại không đoán được Hoàng Thịnh nói đúng lắm. Từ trước kia luyện chế thành công cương thi trên thân. Đạt được, một cái lúc trước giữ lại. Một cái là hiện lấy. Lời giống vậy, khác biệt giọng điệu. Chính là khác biệt ý tứ. Hoàng Thịnh không có nói láo. Chỉ là cửu thúc hiểu sai ý. Cửu thúc trầm ngâm sau khi gật đầu. Cầm qua Hoàng Thịnh trong tay cương thi răng. Giao cho Văn Tài. Đạo, Văn Tài đi đem cương thi răng mài thành phấn. Sau đó lấy tới. Nha, Văn Tài gật đầu liền đi làm việc. Cửu thúc thế là quay đầu. Đối Mễ Kỳ Liên ôn nhu nói. Liên muội, đợi chút nữa ăn vào cương thi răng. Người thì độc liền có thể giải. Thật sao? Mễ Kỳ Liên vui mừng nhướng mày. Mặt tái nhợt cũng có một tia đỏ ửng. Thật, cửu thúc khẳng định đối Mễ Kỳ Liên nói. Quá tốt rồi, tỷ tỷ. Một bên Niệm Anh cũng vui vẻ kêu lên. Mễ Kỳ Liên trong mắt tràn đầy vui sướng nước mắt. Gật gật đầu không nói chuyện. Cửu thúc quay đầu hướng Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, ngươi lần này không thể bỏ qua công lao. Hẳn là. Hoàng Thịnh cười nhạt nói. Bên này Mễ Kỳ Liên vui vẻ xong. Rơi vào trầm tư. Lông mày khóa lên. Do dự một hồi. Đối cửu thúc nói. Anh ca. Ở. Liên muội. Cửu thúc lập tức hãy ngó qua chỗ khác. Anh ca. Lần này ta rất cảm tạ ngươi giúp ta cùng Đại Long chữa bệnh. Bất quá chữa khỏi bệnh về sau. Ngươi liền rời đi đi. Mễ Kỳ Liên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Vì cái gì? Cửu thúc trong mắt đều là không thể tin. Đại Long hắn rất không vui. Ta dù sao cũng là rồng cực lớn. Có một số việc vẫn là phải tị hiềm. Chấm ngoặc kép, Mễ Kỳ Liên lúc nói lời này cũng là rất khó chịu. Cửu thúc nghe cũng là rất thất vọng. Hoàng Thịnh thì là bình tĩnh nhìn xem. Bất quá sau khi nghe xong, cửu thúc vẫn là quả quyết cự tuyệt nói. Không được, Liên muội. Ta nhất định phải ở đây. Mễ Kỳ Liên kinh ngạc nhìn xem cửu thúc. Nghĩ không ra cửu thúc sẽ nói loại lời này. Nàng đều đã nói đến phân thượng này. Mễ Kỳ Liên do dự một hồi. Nói thẳng. Anh ca. Người phải biết. Chúng ta là không thể nào. Cửu thúc nghe được Mễ Kỳ Liên kiểu nói này cũng rất thống khổ. Bất quá thống khổ qua đi chính là kiên định. Hắn nhỏ giọng nói. Liên muội. Ta không đi là có nguyên bởi vì Long đại soái tiểu lão bà mang chính là kế hoạch nham hiểm. Cái gì? Cửu thúc kiểu nói này. Không chỉ Mễ Kỳ Liên khiếp sợ đến. Hoàng Thịnh cùng Niệm Anh cũng bị khiếp sợ đến. Nhất là Hoàng Thịnh. Hắn coi là vận mệnh quỹ tích bị hắn cải biến. Mễ Kỳ Liên đều không có mang thai. Nói như vậy không chừng con kia hung anh khống chế bảo mẫu liền sẽ không lên cửa. Không nghĩ tới, biến thành Long đại soái hắn tiểu lão bà mang ý xấu. Một nháy mắt, Hoàng Thịnh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.